Chương 391, ta thua. Nhất đao lưu. Ách cảng chim lưu tâm. Á mở xa tờ nhất đao lưu. Phi long hỏa diễm thượng thiêu song phương hiện tại tại chiến đấu là dị thường hỏa. Nhiệt, thoạt nhìn song phương là tương xứng, cái này tự nhiên cũng là bởi vì yêu nguyệt một mực gáp chế thực lực của chính mình. Đối với kiếm sĩ mà nói, là tối trọng yếu cũng không phải là thực lực cường đại hay không, mà là đối với kiếm thuật nghiên cứu. Có người, khả năng thực lực cũng không phải là rất mạnh, thế nhưng ở kiếm đạo thượng lại có tự mình độc đáo kiến giải. Đây chính là kiếm sĩ trong lúc đó so đấu cần chỗ học tập. Cho nên đang cùng sổ rổ trong chiến đấu, yêu nguyệt mục đích không phải đang đánh bại hắn, mà là dựa vào lấy kiếm thuật của mình đi cùng sổ rổ kiếm thuật va chạm, mà cọ sát ra hoa lửa, mà cái này chính là mình kiếm thuật tiến bộ động lực. Nếu như đơn thuần luận sức chiến đấu, lúc này sổ rổ cùng mình so với vẫn có chênh lệch nhất định, chẳng qua ở kiếm thuật lên tạo nghệ cũng đã tương đương thâm hậu. Trong đó cũng là có yêu nguyệt cần phải đi chỗ học tập. Mà thân là kiếm hồn chính hắn, ở kiếm thuật lên thiên phú tự là không cần phải nói, cho nên sổ rồ này chiêu số ở trong mắt yêu nguyệt, dù cho chỉ là nhìn qua một lần cũng đã phân tích ra sử dụng nguyên lý và kỹ xảo, đây mới là hắn mục đích thực sự. Thuần túy kiếm thuật so đấu, từ từ sổ rồ cũng là rơi vào hạ phòng, trong này cũng là có thể lực lên ưu khuyết thế. Giống như là yêu nguyệt, có thể không ngừng từ trong ánh nắng hấp thu năng lượng bổ sung thể lực, đang tiêu hao đồng thời cũng là không ngừng tăng trưởng, kể từ đó thể lực giảm xuống tốc độ liền tương đương thong thả, thậm chí có thể nói từ đầu tới cuối duy trì ở một cái tài nghệ trạng thái. Mà chỉ là phổ thông nhân loại số rồ, cho dù là có giống như dã thú khí lực, thế nhưng cũng không khả năng vẫn như vậy làm cho thể lực tiêu hao từ từ, tiếp tục như vậy lời nói hạ chẳng cũng chỉ có mệt ngã một đường. Ầm va chạm lần nữa. Sau đó xa nhau, hướng về phía sau nhảy cùng yêu nguyệt kéo dài khoảng cách, đôi tròng mắt kia hung hăng nhìn chằm chằm yêu nguyệt, thật giống như dã thú để mắt tới con mồi của mình giống nhau, chẳng qua lại vừa có vẻ sợ hãi ở trong đó. Tăng một cây khác thái đao cũng rút ra, chính là quá nhanh đao 21 công phu một trong cùng đạo nhất văn tự, sau đó phải diễn ra cũng là sổ rổ làm tin tưởng cùng đắc ý kiếm thuật, nhị đao lưu nhị đao lưu. Thiểm đây là mặt hướng yêu nguyệt ngang sử ra chẳng kích. Hai tay cầm đao nhanh chóng xông lại. Kiếm thuật trăm khoanh vẫn quanh một đốm, rất nhiều bất đồng chiêu thức ở trên nguyên lý lại đều có hoặc nhiều hoặc ít chỗ giống nhau, cũng tỉ như thuyết một chiêu này, cùng yêu nguyệt lưu tâm. Á mở xa tờ thì có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá một cái hoành hướng chẳng kích, mà một cái còn lại là với điểm hình ảnh thứ kích ngươi đã dùng nhị đao lưu lời nói, như vậy ta cũng tới luyện tay một chút tốt. Vừa nói, vừa đem mình làm năm mua đệ nhất đối với thái đao rút ra, đến nay yêu nguyệt vẫn là cất giữ. Trước không nói cái này hai thanh đao quả thực như thế nào, vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Lưu tâm. Cùng một chiêu này đồng dạng là thuộc về lưu lòng trong phạm vi, chỉ bất quá lại có khác với lưu tâm ba thư cờ, mà là nhất chiêu phi công đánh loại hình kỹ năng, công hiệu quả chính là ở chỗ có thể để thăng lưu tâm ba thức nối liền tính cùng với lực công kích, có thể xem là phụ trợ hiệu quả. Sau đó, đối mặt với chém tới sổ rổ, yêu nguyệt sử dụng ra bản thân đệ nhất thức. Lưu tâm. Thăng một vòng mới chiến đấu khai hỏa, lần này là thuộc về nhị đao lưu chiến đấu. Tuy là yêu nguyệt bình thường không có cố ý huấn luyện qua nhị đao lưu phương diện kỹ xảo, chẳng qua đang cùng sổ rổ trong chiến đấu đã đầy đủ hắn đi học tập kinh nghiệm. Tuy là yêu nguyệt vũ khí trên người rất nhiều, chẳng qua đại thể đều là một cái sử dụng, muốn thay vũ khí thời điểm chính là sử dụng tờ ảnh tay tiến hành cắt. Hơn nữa nhị đao lưu cũng không phải là tùy tiện hai món vũ khí là có thể sử dụng, mà là muốn cùng một loại vũ khí mới có thể, cũng tỉ như sử dụng quá đao nhất định phải dùng hai thanh thái đao, không thể một bả thái đao một thanh đoàn đao, như vậy nếu không được cờ sẽ đưa đến trợ lực hiệu quả, ngược lại sẽ nguyên nhân làm vũ khí bất đồng mà đối với mình chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, yêu nguyệt bình thường trên căn bản là không được cờ biết sử dụng nhị đao lưu. Chẳng qua nếu nơi này có cơ sẽ đụng phải nhị đao lưu sổ rổ, như vậy học tập một cái cũng là không sao cả, cái gọi là kỹ năng nhiều không đỡ cờ đè người, nói không chừng cái gì sắc thời điểm hay dùng thượng. Theo ngay từ đầu có chút mới lạ, rất nhanh liền quen thuộc, thậm chí đạt được trò giỏi hơn thầy, dù sao kiếm hồn đối với vũ khí cảm giác không phải như loài người có thể đạt tới cảnh giới. Hơn nữa yêu nguyện bản thân lì hệ nờ la trung cực binh khí nghìn năm ánh sáng. Đối với vũ khí trời sinh liền có một loại từ trước đến nay thân hòa lực, có thể xem là linh tính. Nhị đao lưu. Ma hùng cầm ngược ở trôi đao, đây là sổ rồ mặt hướng yêu nguyệt đứng thẳng sử ra chẳng kích, hai thanh thái đao xuất phát từ vị trí song song, nhanh chóng chém tới. Song trọng thượng thiêu ầm ầm, cái gọi là song trọng thượng thiêu, danh như ý nghĩa, chính là đem thượng thiêu qua lại sử dụng hai lần, đạt được lực đạo chồng hiệu quả. Tuy là cái này thượng thiêu là yêu nguyệt học tập nhất kỹ năng cơ bản, chẳng qua nhưng cũng là hắn sử dụng thuần thục nhất kỹ năng. Chỉ thấy sổ rồ trong tay hai thanh thái đao trực tiếp rời khỏi tay, bị đánh bay ra ngoài, mà sổ rồ hai cánh tay thì là hơi tê tê rủ xuống. Ta thua nhìn đem vũ khí trong tay thu yêu nguyệt, sổ rồ trong mắt hiện ra nhàn nhạt kính nể cùng sùng bái, không chút nào là thất bại của mình tìm lý do, đây là một cái chân chính kiếm sĩ. Dùng sở trường của mình đánh bại tự mình, sổ rồ đối với yêu nguyệt đã là tâm phục khẩu phục. Chỉ bất quá yêu nguyệt lúc này tâm tư cũng không ở sổ rổ trên người, mà là hướng về phía bên phải bờ biển nham thạch quay vo nở dê nhìn lại, vậy có mấy khối nham thạch to lớn dựng thẳng đứng ở nơi đó. Nham thạch phía sau vị kia, nếu như xem đủ liền tự mình hiện thân đi không để cho ta tự mình động thủ mời đi ra.